Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406, đấu trí. Chiến tranh như cũ đang tiếp tục. Đen Khang bên trong, nguyên bản còn mặt đầy không đành lòng Tatsuki cùng Orihime, đã dần dần chết lặng. Các nàng lúc trước không thể không nghĩ tới năn nỉ Gen, nhưng lại đều bị các nàng các chị em cản lại. Zeta tạp chí trùng Zeta chiến tranh là tàn khốc, nhân loại, tử thần, hư, vô số tử thương, mà các nàng lại ở chỗ này thờ ơ không động lòng. Cái này nhìn rất tàn nhẫn, nhưng cái này nhưng lại là còn như cùng Tatsuki các nàng không thể không trải qua. Không có ở đây cuộc sống bình thường, cuối cùng sẽ kèm theo chút không vừa ý cùng tàn khốc. Coi như là tại cuộc sống bình thường trong, cũng sẽ là một dạng. Chỉ bất quá, tình huống bây giờ, muốn càng nghiêm trọng hơn một chút a. Mà nếu không phải thi hồn giới duyên cớ, cái này chàng chiến tranh, quyết kế sẽ không chết thương nhiều như vậy sinh linh. Mặc dù đối với Gen núp ở nơi này, quan sát toàn bộ chiến cuộc, lại không động thủ động tác cảm thấy có chút nghi hoặc cùng không hiểu. Nhưng Soi Phong chúng nữ, nhưng cũng lý trí tướng nghi hoặc đè xuống. Đen Khang bên ngoài, chiến tranh dần dần bước vào hồi cuối. Đương nhiên, thân ở với trong chiến tranh tử thần nhất phương, còn chưa không nhận thấy được dị thường. Nhưng trên thực tế, chiến tranh đã không sai biệt lắm muốn kết thúc. Silayan đại hư, tại Yamamoto lão đầu dưới sự hướng dẫn, trên căn bản bị dọn dẹp hết sạch. Chỉ còn dư lại không tới 3.000 đầu Silayan. Nhưng, Yamamoto lão đầu mang đến kia hơn 2.000 danh tinh nhuệ, cũng trên căn bản chết hầu như không còn. Hơn 2.000 danh tinh nhuệ, chết chỉ còn lại không tới 200 người. Như vậy tổn thất, nhượng Yamamoto lão đầu trên mặt, cũng không nhịn được thoáng hiện lên một đạo vẻ nhức nhối. Bất quá, lúc này hắn, một thân chiến lực, cũng trên căn bản 10 không còn một. Mấy vạn con Silayan, Yamamoto lão đầu lấy một người, một mình tiêu diệt vượt qua một nửa số lượng. Dù cho hắn chính là ngàn năm mạnh nhất tử thần, người có hỏa viêm hệ mạnh nhất Ryujin Zaka, cũng như cũ không ở kia vô tình vô tận xa luân chiến. Hắn cho tới bây giờ, còn không có bị thương, cũng là nhờ có cái này ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu tiếp tục chống đỡ. Nhưng coi như thế, các loại, chờ Yamamoto lão đầu lại đem còn thừa lại không tới 3.000 đầu Silayan tiêu diệt, hắn đem sẽ suy yếu đến ngay cả thập nhận phụ thuộc quan đều đánh không thắng trạng thái. Dù sao, kia số lượng hàng trăm ngàn Silayan đại hư cũng không phải cải trắng gỗ, coi như với gỗ dường như xử tại chỗ, mặc cho Yamamoto lão đầu đi chém. Tại chém chết 100.000 nhức đầu hư sau đó, cũng tất nhiên sẽ bị mệt đến ngất ngư. Chớ đừng nhắc tới chỉ bằng vào Yamamoto lão đầu một người, liền tiêu diệt vượt qua 3/4, thậm chí là 4/5 Silayan. Mà trừ bên này, Yamamoto lão đầu dần dần muốn bước vào quẫn cảnh, đồng thời thập nhận cung tử thần đội trưởng chiến đấu cũng cơ bản hạ màn kết thúc. Thứ tư thập nhận Aokiora bị Zaraki Kenpachi hoàn toàn chém chết. Nhưng Zaraki Kenpachi cũng ở trong trận chiến đấu này bị thương rất nặng, mặc dù không bị chết đi, nhưng muốn lại theo một tên thập nhận chiến đấu, sợ rằng sẽ cực kỳ chật vật. Dù sao, Aokiora am hiểu tốc độ, hắn cũng không phải đặc biệt am hiểu, hơi có chút bị khắc chế, mới khiến cho hắn bây giờ giống như một huyết nhân. Mà trừ hắn ra, bảy phiên đội đội trưởng Komamura Sajin cùng Hisugaya Toshiro tình hình trận chiến tỏ ra càng thê thảm. Komamura Sajin không cẩn thận dính giả yếu lực, cánh tay trái cùng đùi phải bị buộc bị chém đứt, thành cái phế nhân. Mà Hisugaya Toshiro tại cuối cùng, mặc dù đem Baragon đánh chết, nhưng hắn vẫn cũng vì vậy sử dụng vượt qua trước mắt hắn làm có thể sử dụng lực lượng, bị cắn trả, trọng thương hôn mê. So sánh với cái này hai nơi, còn lại hai nơi tình hình trận chiến là tỏ ra thân thiết như vậy một chút. Kuchiki Byakuya cùng Ichimaru Jinhai hai ngang tay. Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro mặc dù thân hình chật vật không chịu nổi, nhưng lại cũng không bị thương gì thế. Thậm chí ngay cả Bankai cũng không từng vận dụng. Liền đem kia thứ nhất thập nhận. Coyote Stark đánh chết. Đương nhiên. Trong này không thiếu Kyoraku Sansui cái này hèn mọn đại thúc. Kia hèn mọn đánh lén đấu pháp duyên cớ. Ukitake năng lực vừa vặn khắc chế Coyote Stark. Chủ chính diện phòng thủ phản kích. Mà Kyoraku Sansui chính là ở một bên tiếp ứng. Đuổi một cái đến cơ hội. Liền trực tiếp đánh lén. Lúc này mới có thể như thể dễ dàng. Đem Coyote Stark đánh chết. Bất quá hai người. Ít nhiều gì vẫn là tiêu hao không ít linh áp. Mà ở đem Coyote Stark giải quyết sau đó. Kyoraku Sansui hai người. Liền trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Đi chợ giúp bọn họ lão sư. Yamamoto lão đầu. Dọn dẹp những kia còn thừa lại Silayan cùng cất giấu Azucha. Thế mà, hãm sâu Kyoka Suizesu bên trong bọn họ, lại cũng chưa phát hiện. Aizen kỳ thực sớm đã mất đi bóng dáng. Ầm ầm ầm, mặt đất, bắt đầu kịch liệt rung động. Liền phảng phất là chân chính dao động tới. Lay động mặt đất, nhượng Kurosaki Ichigo đám người mặt đầy kinh ngạc. Nhưng có lấy ngàn năm lịch duyệt Yamamoto lão đầu. Lại tại này cổ chấn cảm trong, nhận ra được chút dị thường. Trong mắt của hắn ánh sáng hơi hơi lóe lên, ngẩng đầu ánh mắt trên trời. Vậy theo cũ mặt lộ vẻ đạm nhiên mỉm cười, chính dễ dàng đạm nhiên, cùng Urahara Kisuke cùng Hirako Shinji chiến đấu Aizen. Chợt nhìn đi lên, tựa hồ cũng không có gì dị thường. Nhưng rất nhanh, Yamamoto lão đầu sắc mặt chính là chợt biến đổi. Xác thực không có gì dị thường, nhưng lại quá bình thường. Nguyên bản là áp đảo giống nhau cấp đội trưởng trên, thậm chí đạt tới hắn độ cao này, lại thêm chi dung hợp Hoyoku, đột phá hắn cái gọi là giới hạn sau. Aizen, còn có thể cùng ba cái cấp đội trưởng đánh lâu như vậy? Không được, Yamamoto lão đầu quát to một tiếng, một đao liền tranh thủ trước người Silayan chém chết, rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Ukitake cùng Sansui. Hô, Ukitake, Sansui, Aizen đã tại chế sinh vương kiện, đi nhanh ngăn cản hắn. Cái gì? Ukitake nghe vậy không nhịn được sững sờ, kinh ngạc hỏi ngược một câu. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Aizen hiện tại đã tại chế sinh vương kiện. Làm sao có thể? Aizen không phải còn ở phía trên hòa. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Ukitake cũng không nói được. Không có chú ý thời điểm còn không có gì. Một tướng sự chú ý đặt ở Aizen nơi đó. Ukitake cùng Sansui hai vị này lão bài cấp đội trưởng. Cũng minh bạch, phía trên hết thảy. Chẳng qua chỉ là Kyoka Suizesu cho bọn hắn thị giác a. Ukitake cùng Sansui sắc mặt hai người ngưng trọng đi xuống. Hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời gật đầu một cái. Liền hướng lấy Yamamoto lão đầu nói. Lão sư, nơi này liền giao cho ngài. Aizen nơi đó, chấm ngoặc kép, Ukitake lời còn chưa nói hết. Một đạo vang lớn, lại truyền tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.